Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 151 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Từng Mục Ma Hóa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì không ngờ đám người Lâu Vân Khúc tung ra cái đoạn bất ngờ, làm cho đám người Tiều Phu Thánh Nhân không kịp trở tay mà chết hết luôn. Nhưng chỉ là hồn bị nhốt ở U Đô, phải nói là Minh Đô mà thôi. Nếu mà Từng Mục sử dụng được khiên hồn dẫn vẫn có thể cứu bọn họ trở về. Nhưng mà ngặn cái là hiện tại đám người Lâu Vân Khúc ở trước mặt của hắn á, toàn là người có thực lực mà có thể sánh ngang với Tiều Phu Thánh Nhân không à. Bởi vậy Từng Mục không thể nào mà dám nhúc nhích gì hết. Lúc này chỉ còn cách là câu thông với cái mi tâm phong ấn ở trong mi tâm của mình để kêu gọi lực lượng của Kaka mình. Ở đoạn cuối tập trước á, thì vì lo sợ cho nếu mà cái lực lượng của Kaka dung nhập tất cả vào Tần Mục thì coi như Tần Mục bị có thể nói là không khống chế được. Vì vậy Thiên Công và Xích Hoàng ở trong mi tâm của Tần Mục lúc này đã thảo luận rồi đạt thành cái hiệp nghị gì đó với Kaka của Tần Mục mà dẫn dắt ra một phần lực lượng của Kaka Tần Mục ra ngoài thôi. Lúc này thì Tần Mục ở bên ngoài phát hiện ra điểm này thì âm thầm vui mừng. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn là đang cô giờ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, thì Tần Mục cảm giác được lực lượng của Kaka của mình đang trào vào thân thể của mình rồi. Nhưng mà lúc này đám người Lâu Vân Khúc hỏi về cái gương mà lúc trước Tề Cửu Nghi đem xuống định phong ấn Tần Mục á, thì Tần Mục lúc này lấy cái lý do này để câu giờ luôn. Hả? Ba vị nói cái gương sao? Là cái gương ta cướp được từ chỗ của Tề Cửu Nghi đó hả? Tần Mục làm bộ lật tìm ở trong túi thao thiết nói. Các ngươi chờ một chút nha, để ta tìm thử cái đã. Lâu Vân Khúc cười nói. Cái gương này chỉ dùng để tế phong ấn người thôi, sư tôn đặc biệt luyện ra để dành cho ngươi. Ngươi lấy ra chỉ cần nhìn vào cái gương soi thử một chút là có thể khiến bản thân ngươi bị khống chế, cũng có thể tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều chuyện đó. Từng Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một cái gương, nhìn vào cái gương soi một chút, sau đó lắc đầu nói. Không phải cái này. Dứt lời, hắn tiện tay ném cái gương này sang một bên, sau đó hắn lại tìm kiếm ở bên trong túi thao thiết. Cũng không phải cái gương này. Hắn lại lấy ra một cái gương khác, sau khi soi một hồi, hắn lại lắc đầu ném cái gương qua một bên. Đám người Lâu Vân Khúc vẫn kiên trì chờ đợi, chỉ thấy không lâu sau Tần Mục đã lấy từ trong túi thao thiết ra hơn 10 cái gương. Mỗi một cái gương này được lấy ra, hắn đều soi vài cái, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn bị khống chế gì. Sự kiên trì của đám người Lâu Vân Khúc đã dần dần biến mất. Số lượng những cái gương mà Tần Mục ném ra đã càng lúc càng nhiều, nhưng mà vẫn không có cái mặt gương nào do Hắc Đế Minh Đô luyện ra cả. Ngươi là một nam nhân mà cầm theo nhiều gương như vậy làm gì vậy? Tính tình của Phó Nhâm Kỳ nóng nảy, lập tức cao giọng quát. Bản thân của ta có bộ dáng tuấn tú, ta cũng không cách nào khác mà, cần phải mang theo thêm vài cái gương là chuyện bình thường thôi. Tần Mục ngẩng đầu, xấu hổ nói. Phó Nhâm Kỳ tức giận hừ lạnh một tiếng. Cơ thể con người chẳng qua chỉ là một cái xác thân thể thối tha mà thôi, chết qua đời này sẽ sống tiếp đời sau. Thân xác thối tha như vậy còn cần phải quý trọng nữa sao chứ. Ngươi xem tay của ta nè, ta bị Duyên Khang Quốc Sư chém vào đó. Chỉ còn lại có một ngón thôi, ta cũng không có dây dưa lằng nhằng giống như ngươi. Gã giơ cái tay phải của mình lên, chỉ thấy trên bàn tay bên phải chỉ còn lại một cái ngón tay cái. Tần Mục không đáp, hắn lại lấy ra một cái gương nhìn vào mặt gương soi. Đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Lúc này ba người Lâu Vân Khúc đều thở phào nhẹ nhõm, Ngỗi Khanh Bồi mới nói. Xem ra chính là cái mặt gương này rồi. Các thượng tai họa các giới đến đây gián kiếp chắc hẳn đều đã sắp sống lại rồi. Ở đây đã không phải là vùng đất lành nữa rồi. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thôi, quay trở về U Đô để tránh lại bị liên lụy ảnh hưởng tới nữa. Chỗ gần khu vực Dũng Giang Hộp Cung có một bức tượng đá. Giờ phút này bức tượng đá này đang chậm rãi thu đi phần bằng đá, dần dần khôi phục lại máu thịt. Từng thần uy khủng khiếp từ trên người của gã bạo phát ra, khiến cho không gian xung quanh gã chợt hiện ra trạng thái chấn động mạnh. Ba người Lâu Vân Khúc đều có thể cảm ứng được dao động do bức tượng đá này truyền đến. Trong lòng bọn họ âm thầm rét lạnh. Ở bên trên thiên đình, những tượng đá này có một cái tên riêng, đó chính là thần tai họa. Bọn họ là thần chỉ tai họa do thiên đình đặc biệt dùng để quản giáo những hạ giới không phục. Thần tai họa đến trái đất, thiên hạ sẽ lập tức trở nên đại loạn. Trước kia tối đa hạ giới bình thường cũng chỉ gặp phải một hai vị thần tai họa hạ xuống mà thôi. lại có thể biến thành việc thế rồi. Mà Duyên Khang ở đây lại khác nữa. Duyên Khang là khoảng chừng hơn 30 vị thần tai họa đồng thời hạ xuống. Không chỉ có như vậy, dựa theo từng tai họa đến, đồng thời còn có hơn 10 thanh thần binh thiên tượng. Ở trên thiên đình, loại thần binh thiên tượng này cũng là thần binh gián kiếp. Đây là vũ khí chuyên môn dùng để trừng phạt người đời. Cổ thần do thiên địa sinh ra tạo ra chúng. Một hai cái thần binh gián kiếp lại đủ để tạo thành công kích mang tính hủy diệt cho một thế giới rồi. Mà không ngờ ở Duyên Khang lại có tới hơn 10 thanh thần binh thiên tượng như vậy. Thần tai họa lại cộng thêm thần binh gián kiếp. Đây là một chiến trận diệt thế mà. Thần tai họa đều là những kẻ lục thân không nhận. Thần binh gián kiếp cũng như vậy. Bởi vì đám người Lâu Vân Khúc bọn họ mới muốn dẫn ra trận tai kiếp này xong, rồi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, để tránh cho bản thân mình cũng sẽ bị vùi lấp ở trong đó. Ngũi Khanh Bồi đi tới, đưa tay chụp về phía tấm gương sáng ngời trong tay của Tần Mục, giả cười, nói: Sư tôn vì chế luyện Minh Đô Cọc Giám này đã đủ nhọc lòng, chế luyện suốt 4 năm, 5 năm mới có thể luyện chế thành được. Một món bảo vật này chính là dùng để đối phó với thần tử U Đô, nhưng dù thế nào cũng không thể dự đoán được, tề cửu nghi sư đệ lại để cho Ngọc Giám rơi vào trong tay của tên tiểu tử này. Tiểu tử này nhìn như là người thông minh cơ trí, nhưng còn không phải dẫn đi theo con đường chúng ta đã vạch sẵn ra sao chứ? Chúng ta muốn đối phó với hắn thực sự có thể nói là dễ dàng giống như trở bàn tay vậy thôi. Bàn tay của gã vừa nắm lấy Minh Đô Ngọc Giám, đột nhiên bàn tay của Tần Mục cũng nắm lấy bàn tay của gã. Thực vậy sao? Giọng nói của Tần Mục ghé sát vào lỗ tai của gã truyền đến, giọng điệu thâm trầm, u ám, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Ngồi Khanh Bồi chợt ngẩng đầu, nhìn thấy được ba con mắt của Tần Mục đang lập lòe phát ra ánh sáng, có hình dạng giống như cánh bướm. Ngũi Khanh Bồi bất chợt cảm thấy sởn tóc gáy. Thần tử U Đâu, ngươi không có bị phong ấn hả? Bị phong ấn chính là ca ca của ta. Một bàn tay khác của Tần Mục đã khống chế cái đầu của Ngũi Khanh Bồi. Hắn dùng sức lắc một cái, Ngũi Khanh Bồi nhìn thấy được phần mông và gót chân của mình. Lúc này ba con mắt của Tần Mục phóng ra ánh sáng cường đại, ba đường ánh sáng đâm vào phần ghế của Ngũi Khanh Bồi. Sau đó xuyên qua trước đầu. Tề cửu nghi chưa nói với người biết sao? Lần trước khi hắn sử dụng cái gương này cố gắng khống chế ta, cũng không nhất định có thể làm gì được ta. Trái lại hắn còn bị thua ở trong tay của ta nữa. Tần Mục mở miệng hút một hơi thật dài. Nguyên thần của Ngũi Khanh Bồi vừa mới thoát thể bay ra, đang muốn trốn vào bên trong Minh Đô. Đột nhiên hắn không thể nào khống chế được bản thân, lại bay về phía trong miệng của Tần Mục. Ngươi ngu xuẩn như vậy, vẫn là không cần đi chuyển thế làm gì đâu. Cho ta nếm thử mùi vị nguyên thần đi. Sắc mặt của hai người Lâu Vân Khúc và Phó Nham Kỳ lập tức đại biến. Bọn họ vội vàng xông tới cứu người, nhưng mà bọn họ lại nghe có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Phó Nham Kỳ đã bay ngược lại, Lâu Vân Khúc là người có tu vi cảnh giới cao nhất, là thần chỉ của Trảm Thần Đài. Kỹ năng của gã cao một bậc, đánh cho từng một lực người lăn lộn mấy vòng. Thân thể của Ngũi Khanh Bồi đã chết, nguyên thần của gã vừa mới thoát khỏi sự vây khốn, lại lập tức cố gắng bay vào bên trong Minh Đô. Nhưng mà Tần Mục rơi xuống đất đã đưa tay chộp tới, giữ chặt gã trên không trung, khiến cho gã không cách nào quay trở về Minh Đô được nữa. Mùi vị của đệ tử Minh Đô nhất định là ngon hơn so với những yêu ma quỷ quái của U Đô rồi. Tần Mục hưng phấn mở cái miệng lớn ra. Lâu Vân Khúc, Phó Nhâm Kỳ vội vàng lại một lần nữa đánh tới, hy vọng có thể cứu nguyên thần của Ngũi Khanh Bồi trước khi Tần Mục ăn gã. Mà vào lúc này, trong đại lục chữ Tần tại mi tâm của Tần Mục, Xích Hoàng đang chớp chớp mắt, nói: Chúng ta không phải đã cho hắn quá nhiều lực lượng của U Đô rồi chứ? Thiên Công bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nói: Không tính là quá nhiều, ngươi yên tâm đi, ta không chế rất có chừng mực, ta đã bao giờ từng làm chuyện gì lại không có nắm chắc đâu chứ. Bên cạnh bọn họ, thân thể của đứa trẻ mới sinh đầu to kia đang cứng đờ ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Từng ma khí của U Đô đang từ trong cơ thể của nó điên cuồng lao vọt về phía ra bên ngoài. Vừa rồi khi bọn họ đang cố gắng chế phục Tần Phượng Thanh để cho nó cho Tần Mục mượn lực lượng, nhưng mà Tần Phượng Thanh thực sự là quá dũng mãnh, đánh cho hai người bọn họ đến mức chật vật chịu không nổi. Hai người lấy ra tất cả sức lực, tất cả thủ đoạn vẫn không thể áp chế được Tần Phượng Thanh. May mà Tần Mục tìm ra Minh Đô Ngọc Giám được Âm Thiên Tử luyện chế ra. Lúc Tần Mục soi gương, trong đại lục chữ Tần cũng đột nhiên xuất hiện một cái mặt gương rơi vào trước mặt của Tần Phượng Thanh. Đứa trẻ mới sinh hiếu kỳ quan sát mặt gương, trong gương truyền đến tà âm, khiến cho đứa trẻ mới sinh và lực lượng thần thông cực lớn này bị khống chế. Xích Hoàng mới nghi ngờ nói: Nếu chúng ta cho hắn lực lượng không nhiều, vậy sao hắn lại muốn ăn nguyên thần của tiểu tử của Minh Đô rồi? Tần Mục bình thường cũng dữ dội tàn bạo như vậy hả? Thiên Cung chớp chớp mắt, Xích Hoàng cũng chớp chớp mắt, Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thiên Công lúng ta lúng túng nói: có biện pháp cứu chữa hay không vậy chứ? Xích Hoàng đi tới đi lui tính toán. Hắn tu luyện thần thức bất diệt của ta, lại cho ngươi mượn lực của ta nữa, lúc này mới có thể áp chế ca ca hắn cướp giật thân phận và lực lượng của thần tử U Đô. Hiện tại đang cho hắn quá nhiều lực lượng rồi. Ca ca của hắn thì bị Minh Đô Ngọc Giám của Âm Thiên Tử trực tiếp cố định rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này chính là ngăn chặn phong ấn, không cho hắn tiếp tục đánh cắp lực lượng của ca ca nữa. Gã vừa mới nói tới đây, Thiên Công đã ngăn chặn phong ấn, không cho lực lượng của đứa trẻ mới sinh đầu to tiếp tục bị xói mòn. Sau đó thì sao? Thiên Công thúc giục. Xích Hoàng mới nói: sau đó phá vỡ phong ấn Minh Đô Ngọc Giám của Âm Thiên Tử, khiến cho Tần Phượng Thanh cùng hắn tranh đoạt ma tính của U Đô, đoạt lại thân phận của thần tử U Đô. Thiên Công tiến lên kiểm tra trạng thái của đứa trẻ mới sinh đầu to, chỉ thấy ánh sáng trong ba con mắt của nó có hình dạng cánh bướm, đều bị một lực lượng cổ quỷ dị áp chế. Trong con người hình như là có một loại vòng xoáy kỳ lạ, vòng xoáy không ngừng vùi lấp vào bên trong phong ấn ý thức của tiểu hài tử khổng lồ. Thiên Công thử phá giải phong ấn, con đường của Âm Thiên Tử cùng gã khác nhau, trong đó có vài phù văn gã xem không hiểu, chỉ có thể dùng bạo lực phá phong ấn. Nhưng bản thân mình chỉ là một phân thân, thực lực có hạn, nhất thời căn bản không cách nào khiến cho phong ấn của Âm Thiên Tử bị phai mờ. Con đường này đi không thông rồi, còn có con đường khác nào hay không vậy? Thiên Công chỉ đành phải buông tha, hỏi. Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói: thức tỉnh Đại Phạm Thiên Dương Phật, chúng ta hợp lực phá vỡ phong ấn của Âm Thiên Tử, thức tỉnh lại hài tử này, hợp lực trấn áp Tần Mục. Thiên Công lắc đầu: lão Phật đã đi vào giấc ngủ rồi, làm sao mới có thể khiến cho hắn tỉnh lại đây chứ? Chủ ý này cũng không thành rồi. Xích Hoàng than thở: vậy cũng chỉ nghe theo mệnh trời thôi, chỉ mong Tần Mục còn có ý thức của mình sẽ không gây ra đại họa mà thôi. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Bên ngoài, Tần Mục hiện ra ba đầu sáu tay, sáu cái tay tung bay, ba cái đầu đồng thời phát ra tiếng kêu hưng phấn ngắn ngủi, đồng thời hạ sát thủ về phía Lâu Vân Khúc và Phó Nhâm Kỳ. Vô số thần thông trong nháy mắt lại nhấn chìm Phó Nhâm Kỳ và Lâu Vân Khúc. Lâu Vân Khúc và Phó Nhâm Kỳ chỉ cảm thấy trong chớp mắt nhoáng này dường như có vô số Tần Mục điên cuồng công kích mình, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Phó Nhâm Kỳ chỉ kịp ngăn cản hai đạo thần thông, thần thông phòng ngự của bản thân lập tức lại bị Tần Mục cứng rắn phá tan. Nhất chỉ liệt thất phách! Gã nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đánh về phía trước, ngón cái duy nhất của tay phải nhếch lên đè xuống về phía của Tần Mục. Phía sau gã hiện lên thế giới bóng tối, đó là ảo ảnh của Minh Đô, ảo ảnh bảy vị thượng ma với hình thái khác nhau đứng sừng sững ở phía sau của gã, đó là các bộ pháp tướng, đó là bảy phách thần chỉ tượng trưng cho thi cổ của linh hồn: Phục Thủy, Thước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế. Bảy đại thần chỉ gia tăng khiến cho một đòn này của gã ẩn chứa lực lượng xé rách bảy phách. Bốn ngón tay của Tần Mục nắm lại, ngón tay cái giơ lên, hắn cũng lấy ngón tay cái đón đỡ. Phó Nhâm Kỳ nghe được đầu ngón tay duy nhất bên tay phải của mình phát ra âm thanh bị nghiền nát, xương ngón tay cái duy nhất bị gãy lại lập tức ầm một tiếng rồi nổ tung. Lực lượng theo xương cổ tay của gã truyền tới xương cánh tay, khuỷu tay, đốt ngón tay trực khớp. Gã nghe được tiếng xương cánh tay của mình đâm thủng vào da của mình. Xương cánh tay của gã bắn ra từ chỗ khuỷu tay, rơi khỏi thân thể của mình. Đau đớn mãnh liệt truyền đến, tuy rằng không quan tâm tới thân thể, nhưng thân thể đau đớn thì lại vô cùng mãnh liệt. Mà vào lúc này, năm cánh tay khác, năm nắm đấm, năm ngón tay cái của Tần Mục lần lượt đặt ở mi tâm, tâm thức, đan điền, xương cục, khí hải của hắn. Phó Nhâm Kỳ nôn ra máu, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tê liệt, lại bị Tần Mục lấy thượng thông U Đô phong ấn nguyên thần, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng. Hắn không có mượn lực lượng thần chỉ bảy phách, thành tựu ở trên hồn phách lại vượt xa ta. Tần Mục với sáu cánh tay ba cái đầu thi triển ra thần thông nhanh chóng vô cùng, đơn giản là giống như là cuồng phong mưa rào. Trong thần thông còn kèm theo vô số quyền cước, không ngờ là pháp thuật thần thông, kiếm thuật thần thông và thần thông thân thể đồng thời thi triển. Ba đầu sáu tay làm từ khâu cực hạn nhất của thời đại Xích Minh. Trước kia bởi vì đứt đoạn từ Xích Hoàng Minh Hoàng dẫn đến tồn tại thiếu sót rất lớn. Tần Mục kim tu tuyệt học của Xích Hoàng và Minh Hoàng đã bù đắp chỗ thiếu sót. Không có chỗ thiếu sót, ba độ sáu tay quả nhiên là giống như ba người vậy, thậm chí còn mạnh hơn, khiến cho Phó Nhâm Kỳ căn bản không tìm được bất kỳ kẻ hở nào, cũng khiến cho Lâu Vân Khúc căn bản tìm không được cơ hội, khiến cho gã bị tổn thương nặng nề. Tu vi của Phó Nhâm Kỳ thấp hơn, gã vẫn là cảnh giới giao trì, nguyên thần lại bị phong ấn, sau đó lập tức gặp phải tổn thương nặng nề, trong phút chốc trong vô số đạo thần thông và quyền cước, trên dưới 100 đường kiếm quang, đao quang xuyên thủng thân thể của gã, khiến cho toàn thân của gã biến thành máu thịt mơ hồ. Dù vậy gã cũng vô cùng quyết đoán, thân thể đột nhiên lui về phía sau, biến mất khỏi duyên khăn, biến mất ở trong bóng tối. Gã dù sao cũng là đệ tử của Hắc Đế Minh Đô, giờ phút này gã thi triển ra tuyệt học cầm tay của Minh Đô, thân thể ẩn vào Minh Đô, vạn pháp bất xâm. Nhưng sau một khắc, Từ Mục không ngờ cũng xông vào Minh Đô. Hai người ở trong bóng đêm giao phong, thời điểm Lâu Vân Khúc xung phong liều chết xông lên, nguyên thần của Phó Nhâm Kỳ đã bị đánh cho bay ra bên ngoài cơ thể rồi. Từ Mục giơ tay đánh ra một trảo, chộp lấy nguyên thần của gã, khống chế ở cổ. Năm cánh tay khác lại ngăn cản thế tấn công của Lâu Vân Khúc. Thân thể của Phó Nhâm Kỳ rơi trên mặt đất vẫn chưa chết, đang muốn nhào tới, đột nhiên con mắt trên một cái đầu của Từ Mục bắn ra thần quang, ba đạo thần quang ghim chặt lấy gã. Cái cổ của Từ Mục nhất thời chuyển động, con mắt trên một cái đầu khác bắn thần quang, đánh bay Lâu Vân Khúc. Dù sao thực lực của Lâu Vân Khúc cũng cường đại, cứng rắn ngăn cản công kích của Từ Mục, nhưng mà cái cổ của Từ Mục lại xoắn lại, cái đầu thứ ba lộn ngược lại, lại là ba đạo thần quang phóng tới, khiến cho gã lại một lần nữa bị đánh bay. Trong lòng Lâu Vân Khúc vô cùng khẩn trương, nếu Từ Mục chỉ giết chết Phó Nhâm Kỳ và Ngũ Khanh Bồi, ngược lại cũng thôi. Hai người này là đệ tử của Hắc Đế Minh Đô, sẽ được Minh Đô dẫn dắt, nguyên thần quay về Minh Đô. Hắc Đế khống chế Minh Đô rất nhanh lại có thể sẽ khiến cho bọn họ đầu thai chuyển thế, tương lai vẫn sẽ là đệ tử của Hắc Đế mà thôi. Trong lịch sử, bọn họ đã chuyển thế quá nhiều lần, bởi vậy cũng không sợ cái gọi là thân tử đạo tiêu, cùng lắm thì lại chuyển thế mà thôi. Mà lần này thì lại khác, Từ Mục là thần tử U Đô, hung danh của thần tử U Đô thế nào bọn họ sớm đã nghe thấy rồi. Lúc sinh ra lại ở U Đô, ăn hết không biết bao nhiêu lệ quỷ U Đô, cắn nuốt không biết bao nhiêu là bá chủ, thậm chí đánh cho quỷ hồn đế tọa cũng chật vật không chịu nổi. Nếu Từ Mục ăn bọn họ, như vậy bọn họ chính là hoàn toàn chết, tuyệt đối không có khả năng lại chuyển thế được. Từ Mục đẩy lùi Lâu Vân Khúc, lập tức mở cái miệng, đưa nguyên thần của Phó Nhâm Kỳ về phía trong miệng, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn. Lâu Vân Khúc cắn răng, bóng người chợt ẩn chợt hiện, không ngừng xuyên qua ở giữa Minh Đô cùng hiện thực, tránh thần quang trong mắt của Từ Mục, cố gắng hết khả năng công kích về phía Từ Mục, không để cho Từ Mục có cơ hội đốt trọn Phó Nhâm Kỳ. Đột nhiên hai đạo thần thông liên tục của gã trực tiếp đánh nát thân thể của Phó Nhâm Kỳ và Gối Khanh Bồi, hai bộ thi thể này bị nghiền nát, lập tức huyết tế bạo phát, hóa thành hai đường huyết quang. Ở phía Dũng Giang Hộp Cung, tượng đá này lập tức sống lại, máu thịt nhanh chóng sinh sôi. Từ Mục đỡ được công kích của Lâu Vân Khúc, lại có vài đạo thần quang từ trong mắt hắn bắn ra, đánh Lâu Vân Khúc từ trong Minh Đô ra ngoài, nắm lấy nguyên thần của Phó Nhâm Kỳ lại đưa vào trong miệng. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một bóng tối, vội vàng lắc mình tránh né. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đài quan sát ngoài trời bị chấn động nặng nề. Một vị thần ma cao lớn vô cùng ngồi sớm ở giữa đài quan sát ngoài trời. Vị ma thần này có thân thể khôi ngô cao lớn, gã chậm rãi đứng dậy. Sử dụng thi thể của hai vị sư đệ, cuối cùng cũng làm sống lại thần tai họa rồi. Lâu Vân Khúc mừng rỡ, đang muốn cùng vị thần tai họa này liên thủ bao vây tấn công Từ Mục. Đột nhiên cái vị thần tai họa này một quyền đập xuống, khiến Lâu Vân Khúc trở tay không kịp. Gã bị nắm đấm thật lớn đập toàn thân của gã rơi xuống nền đất. Mặt đất lõm xuống, hình thành một hố sâu thật lớn. Vị thần tai họa này nhấc nắm đấm lên, dưới nắm đấm có vết máu không ngừng nhỏ xuống. Lâu Vân Khúc bị gãy xương đứt gân, nằm giang tay giang chân ở chỗ này, trong lòng hối hận vạn phần. Ta quên mất, những thần tai họa này đều là cái hạng người lục thân không nhận. Gã khổ sở vạn phần, thân thể gần như bị một quyền của vị thần tai họa này đánh tàn, chỉ đành phải bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, thầm nghĩ. Đệ tử Minh Đô không cần thân thể, chiến lực cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nguyên thần của gã xuất khiếu, lập tức nhìn thấy được vị thần tai họa này đã cùng Từ Mục bay lên trên không trung ác chiến. Lúc này Từ Mục gần như trở nên cuồng bạo, các loại thần thông ở trong tay của hắn đánh ra đúng là hạ bút thành văn. Bất luận là Phật môn nguyên thần trong Đế Thích Thiên Vương Phật, Thiên Vương Kinh, hay là Thiên Địa Ấn Pháp của Sư Tổ Nhân Hoàng, hoặc là Tổ Long Thái Huyền Công trong Sào Huyệt của Chân Long, lại hoặc là công pháp thần thông của các lão nhân trong Tàng Lão Thung, thần thông của các đời Nhân Hoàng, hay là công pháp của Xích Hoàng Minh Hoàng, bất kể từ trước có thể luyện thành hay là không, có thể nắm giữ được hay không, hiện tại tất cả đều được hắn thi triển ra cả. Cho dù hắn không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần tử U Đô, nhưng mà cũng mượn tới một phần lực lượng nhỏ, tu vi thâm hậu ép thẳng Lâu Vân Khúc. Lấy pháp lực hùng hậu như vậy, khống chế những thần thông đơn giản là dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù là nghênh chiến với thần tai họa, hắn cũng hoàn toàn không lui lại, thậm chí còn thủ ít công nhiều. Hắn không có linh binh hoặc thần binh ở trong tay, trực tiếp dùng tay không cùng thần tai họa chiến đấu. Bất luận là cận chiến hay là đánh xa, hắn đều điên cuồng phóng ra sự thu bạo, trực tiếp lấy thần thông nghiền ép. Tu vi của Lâu Vân Khúc thâm hậu hơn hắn, nhưng mà trên thần thông biến hóa còn xa mới bằng hắn. Hơn nữa đa số thần thông của Minh Đô là thần thông nhằm vào linh hồn, luận về thủ đoạn công kích, vậy còn xa mới bằng được Trần Mục. Người này rốt cuộc tinh thông bao nhiêu thần thông đạo pháp vậy? Lâu Vân Khúc từ phía xa nhìn cuộc chiến đấu ở trong không trung, cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đây là thực lực thật sự của thần tử U Đô sao? Quả nhiên lợi hại mà, thảo nào sư tôn bất kể giá nào cũng muốn bắt được hắn mà. Gã lại không biết lực lượng Trần Mục mượn được còn chưa có đạt được 1% lực lượng của thần tử U Đô, lại bị thiên công và xích hoàng chặt đứt để tránh sau này không thể cứu vãn. Vị thần tai họa này có lực lượng cường đại vô cùng, đạo thần thông này có thể ép Trần Mục lui lại, đánh cho Trần Mục bị thương. Nhưng Trần Mục tu luyện xích hoàng và minh hoàng tạo hóa công, bất kể thân thể hay nguyên thần đều có năng lực khôi phục, đạt được trình độ khiến người ta giận sôi gan. Bất kỳ thương thế nào đều rất nhanh sẽ khỏi hẳn, căn bản là đánh không chết được. Thần thông của Trần Mục ngắn gọn mạnh mẽ, uy năng khủng khiếp lại bị nén ở bên trong không gian nho nhỏ và khoảng cách nho nhỏ này. Hắn không có linh binh, nhưng mà nguyên khí hóa thành từng thanh kiếm vô cùng nhỏ, xoay quanh toàn thân, bay xuyên qua, lại bỗng nhiên quay lại, lực uy hiếp càng kinh người hơn. Cái loại kỹ xảo mà hắn vận dụng này là học được từ phụ thân Trần Hán Trân. Thần thông đạo pháp của Trần Hán Trân có thể làm được đến mức tập trung uy lực vô cùng ở trong một kiếm bình thường. Thần thông bạo phát tạo thành phá hủy trong một tấc vuông trong gang tấc, nhưng uy lực lại lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từng mục theo Trần Hán Trân tu hành một khoảng thời gian, tuy rằng học được một ít thủ đoạn thần thông của phụ thân, nhưng bởi vì Trần Hán Trân đi chính là con đường của Khai Hoàng, Trần Mục vẫn không cách nào nắm giữ được làm thế nào mới có khả năng khống chế uy lực của thần thông ở một tấc vuông trong gang tấc. Mà bây giờ hắn không ngờ ung dung nắm giữ cái loại kỹ xảo chiến đấu này. Đánh chết người rồi ăn vậy? Trần Mục nhảy lên thật cao, hưng phấn cuồng bạo, điên cuồng xoay tròn quanh cái vị thần tai họa này. Vô số thần thông giống như mưa rền gió dữ công kích về phía thần tai họa. Vị thần tai họa này lấy tốc độ cực nhanh chống đỡ, nhưng mà vẫn liên tục bị trúng chiêu. Đột nhiên trong cổ họng của gã phát ra một tiếng gào thét nặng nề. Lúc này Ngũ Lôi Hồ được Trần Mục đặt ở trong Dũng Giang Học Cung lập tức phát ra tiếng nổ lớn, sấm sét đan xen. Ngũ Lôi Hồ bay lên trời, nắp bình mở ra, năm đại vân lôi từ trong hồ phun mạnh ra ngoài, xen lẫn với vô số thượng binh hỏa linh. Đó là một cái chuông lửa lớn bằng nắm tay, cùng lúc phát ra không phải là tiếng chuông mà giống như tiếng sấm. Vị thần tai họa này phát động Ngũ Lôi Hồ, vân lôi trong bình lao thẳng đến chỗ Trần Mục, cùng lúc với vân lôi là uy lực khủng khiếp không gì sánh được. Trần Mục mở cái miệng lớn ra nghênh đón vân lôi, nuốt trôi những cái vân lôi và cả thần binh hỏa linh vào trong bụng. Ngay cả thần thông của Bắc Đế cũng ăn được sao? Lâu Vân Khúc bị dọa cho giật mình, gã đang định từ trong Minh Đô tập kích bất ngờ Trần Mục, thấy một cảnh tượng như vậy cũng có chút hãi hùng khiếp vía rồi. Sau một khắc, Trần Mục ôm Ngũ Lôi Hồ há hốc miệng, không ngờ xem Ngũ Lôi Hồ trở thành cái bầu rượu, giơ Ngũ Lôi Hồ lên mà uống. Trong lòng Lâu Vân Khúc sinh ra cảm giác nhát gan, coi Ngũ Đại Vân Lôi và thần binh hỏa linh trở thành rượu ngon uống vào, tồn tại như vậy gã tuyệt đối không thể trêu vào rồi. Thân thể của gã chợt lay động, phía sau lưng có một cái cánh cửa nổi lên, gã lớn tiếng quát. Ta không quan tâm nữa. Thiên môn của Minh Đô, ma thần các giới của Minh Đô nghe hiệu lệnh của ta, đi ra giết địch cho ta. Phía sau gã có bóng tối điên cuồng phun ra, một lối đi không gian khác bị mở ra, một vị ma thần cưỡi xương ngựa toàn thân có minh hỏa thiêu đốt từ trong cánh cửa đi ra. Tiếp theo vô số ma thần của Minh Đô xông ra đánh về phía Trần Mục. Trần Mục đang uống Ngũ Lôi Hồ, trong thời gian ngắn lại bị những ma thần của Minh Đô nhấn chìm. Trong đại lục chữ Trần, Thiên Công và Xích Hoàng khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài. Thấy tình hình như vậy, Thiên Công do dự, nói: Hắn mượn còn chưa đủ 1% của lực lượng, xem bộ dáng là đánh không nổi rồi. Có cần cho hắn thêm một chút nữa hay không đây? Xích Hoàng lạnh như băng nói: Muốn mượn bao nhiêu đây? Chơi xong rồi thu dọn như thế nào đây? Thiên Công cùng Xích Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Không cho Trần Mục mượn lực lượng nhiều hơn, Trần Mục hơn phân nửa khó có thể đối kháng được ma thần của Minh Đô. Lâu Vân Khúc đã giết tới đỏ cả mắt rồi, thậm chí không tiếc mở ra thiên môn của Minh Đô tiếp đón ma thần các giới các đường của Minh Đô tới công kích Trần Mục. Lại thêm thần tai họa có thực lực đó sâu không lường được, tinh cánh của Tần Mục tràn ngập nguy cơ. Nếu cho Tần Mục mượn càng nhiều lực lượng của thần tử U Đô, Tần Mục lại sẽ hoàn toàn ma hóa, biến thành tồn tại khiến cho bọn họ cũng phải kiêng kỵ tà ác, khi đó lại càng khó có thể thu thập. Nếu không thì... Thiên Công do dự nói. Chờ chút thử xem sao ha. Xích Hoàng gật đầu nói. Lại chờ thêm chút nữa, chờ một chút xem sao. Hai vị tồn tại cổ xưa lo sợ bất an. Thiên Công mở ra một đường phong ấn nhỏ, mượn con mắt thứ ba của Tần Mục đi nhìn trộm tình hình chiến đấu bên ngoài, nhìn lén một lát. Xích Hoàng không nhịn được lại gần, đẩy gã ra. Hai người chỉ đành phải bàn bạc thật tốt, mỗi người nhìn một hồi, sau đó lại phải cho người khác nhìn lén. Phía bên ngoài, Tần Mục cùng đám người thần tai họa đánh tới trên không trung của Dũng Giang. Khi ma thần của Minh Đô từ bên trong thiên môn của Minh Đô xông ra nhấn chìm hắn, Tần Mục há miệng phun một cái, lôi quang cuồn cuộn lại nhấn chìm tất cả ma thần của Minh Đô. Số lượng ma thần của Minh Đô rất nhiều, cho dù không ít người bị đánh tới toàn thân run rẩy loạn. Trong lúc bất chợt thân thể tan vỡ, hóa thành từng đống hài cốt rào rào rơi xuống. Ma thần của Minh Đô không giống với ma thần ở những thế giới khác. Minh Đô là một thế giới từ trong U Đô tách ra ngoài, có một ít đặc tính của U Đô, đồng thời cũng tập trung linh hồn hoặc nguyên thần. Nhưng mà khác nhau chính là, linh hồn thân thể nguyên thần của U Đô không thể nào bảo tồn thân thể, trừ phi là những ma thần có ma tính bóng tối U Đô sinh sôi mới có thể có thân thể được. Đương nhiên, thần ma của thiên đình phái xuống đóng quân tại U Đô cũng có thể nắm giữ thân thể. Mà ở Minh Đô, phần lớn thần ma đều có thể nắm giữ thân thể, nhưng mà loại thân thể này lại không giống người thường. Thực ra thân thể thần ma của Minh Đô là hài cốt của bọn họ khi còn sống mà thôi. Sau khi thần ma của thiên đình chiến đấu chết đi, bình thường sẽ lưu lạc đến trong Minh Đô, nếu giữ lại thân thể lại có thể cùng đưa tới Minh Đô. Chỉ có điều bởi vì thân thể đã tử vong, khó tránh khỏi thối nát, cuối cùng chỉ còn lại có hài cốt có thể vận dụng. Bởi vậy trong Minh Đô thường thấy nhất chính là đại quân hài cốt thần ma. Trừ điều đó ra, cũng có một vài người có thân thể hoàn chỉnh, nhưng bình thường là thần ma do thiên đình phái xuống, còn nữa chính là cường giả một mạch của âm thiên tử. Từng một hút ngũ đại vân lôi và thần binh hỏa linh vào trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa hết lại phun ra, chỉ thấy từng vị ma thần bị sét đánh nát, biến cho thành hài cốt rơi xuống. Nhưng mà những hài cốt này lại lập tức ở dưới tác dụng của những nguyên thần ma thần tập trung lại, tiếp tục điên cuồng lao vọt về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, vị thần tai họa này đã đại khai đại hợp, đánh bay ma thần bên cạnh, đánh về phía Tần Mục. Những hài cốt ma thần bị gã đánh bay, bình thường ở giữa không trung lại chia năm xẻ bảy. Chiến lực của gã rất mạnh, cho dù là Tần Mục cùng gã liều mạng cũng rất khó chiếm thượng phong. Nếu người rơi vào tay của gã, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm rồi. Nhưng cho dù những hài cốt vỡ thành bột mịn cũng còn có thể là một lần nữa tạo dựng lại, thực sự là quỷ dị, gần như là đại quân thần ma không giết chết được. Lâu Vân Khúc khẩn trương chú ý tới tình hình chiến đấu, nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang ở giữa quần ma bao vây tấn công. Chỉ thấy xương vỡ không ngừng từ trong không trung rơi xuống, rơi vào trong Dũng Giang, nhưng mà vẫn luôn có hài cốt sắp xếp lại từ trong dòng nước sông lao ra, lại gia nhập vào chiến đoàn. Ma thần của Minh Đô không sợ chết, bởi vì bọn họ đã sớm chết. Bọn họ không quan tâm tới bất kỳ công kích nào, cũng không quan tâm tới bất kỳ thương thế nào. Dũng Giang bị đánh đến khô cạn, lộ ra lông mạch phía dưới Dũng Giang. Mấy năm nay lông mạch trưởng thành rất nhanh, vảy và móng càng thêm rõ ràng. Nước của dòng sông lớn bị đánh đến lơ lửng ở trên không trung, hình thành cảnh tượng kỳ lạ dưới ánh trăng tuyệt đẹp. Giống như là mỗi một ánh trăng được tạo ra từ nước, chiết xạ ánh trăng sáng rực rỡ. Từng một cùng rất nhiều ma thần ở trên mỗi một quả cầu nước cực lớn này bay tới bay lui, không ngừng ác chiến. Mỗi lần va chạm lại có hài cốt ma thần bị đánh bay ra ngoài, lực phản chấn cũng khiến cho Tần Mục không ngừng di chuyển vị trí. Trong không trung, mỗi một quả cầu nước nổ tung phi quỳnh tiết ngọc ở dưới ánh trăng vô cùng rực rỡ. Đáng sợ nhất chính là vị thần tai họa này, dưới một đòn thần lực xuyên thủng hơn 10 quả cầu nước cực lớn, lực lượng thần chỉ cường đại xé rách những quả cầu nước thành trạng thái nhỏ nhất. Tiếp tục như vậy, muốn bắt lấy hắn cũng không phải là chuyện khó gì rồi. Cuối cùng, Lâu Vân Khúc có thể thở phào một cái. Nhưng mà vào lúc này, gã cảm giác được phía sau lưng mình ớn lạnh, gã vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau thiên môn Minh Đô của gã, trong thế giới bóng tối thuộc về Minh Đô, chợt có một bóng dáng dần dần nổi lên. Gương mặt bị ánh trăng duyên khang chiếu sáng, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Sư Tôn! Trong lòng Lâu Vân Khúc thầm cả kinh, đang muốn chào, đã thấy âm thiên tử dựng thẳng một ngón tay đặt ở bên môi, làm ra động tác đừng có lên tiếng. Mặt mỉm cười cách minh giới nhìn về phía Tần Mục. Lưu Vân Khúc không hiểu được ý định của gã, trong lòng lo sợ bất an. Sư Tôn không ngờ tự mình quan tâm tới một trận chiến này. Lẽ nào thần tử U Đô này thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy rằng thần tử U Đô này có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết. Tại sao lại khiến cho Sư Tôn quan tâm vậy chứ? Ánh mắt Âm Thiên Tử yếu ớt, xác định phong tỏa trên người Từng Mục đang đối đầu với hàng vạn hàng nghìn hài cốt ma thần. Ánh mắt di chuyển theo sự di chuyển của Từng Mục. Hóa ra là hắn. Âm Thiên Tử dường như suy nghĩ tới điều gì. Ta đã từng gặp hắn ở U Đô rồi, ta còn tưởng rằng hắn là đệ tử của Điện Thục. Hiện tại xem ra tiểu tử này đang lừa gạt ta, giả vờ thật giống mà. Hai khúc ma thần của Minh Đô đều là người chết, Âm Thiên Tử lại là Minh Thần. Người chết có thể thông qua thiên môn của Minh Đô tiến vào Duyên Khang, gã lại không thể. Minh Đô đã từng là một phần của U Đô, thừa kế có chút đặc tính của U Đô, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân đám người Lâu Vân Khúc muốn đi vào Duyên Khang lại cần phải cưỡi bảo thuyền Phượng Hoàng của Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du. Hắn vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ là bị Minh Đô Ngọc Giám của ta trấn áp rồi sao vậy? Gã cũng không biết Tần Phượng Thanh là một hồn phách, hai người ở cùng một thân thể, bởi vậy có chút không hiểu. Lúc nãy bất luận là Âm Thiên Tử ẩn nấp ở trong Minh Đô rình coi, hay Thiên Công và Xích Hoàng ẩn nấp ở trong Đại Lục Chữ Tần, đều thấy được một cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Từng Mục đánh lâu không làm được cái gì, đột nhiên mở miệng hút một hơi thật dài, không khí ở trên không trung dũng dang gần như khô kiệt. Thân thể của tất cả hài cốt ma thần bị cố định ở trên không trung, cố gắng muốn ổn định lại thân hình. Nhưng nguyên thần trong cơ thể của từng vị hài cốt ma thần lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị khó lường xé rách, bị lôi kéo ra phía ngoài cơ thể. Tất cả hài cốt ma thần cố gắng hết khả năng chống lại cái lực lượng đáng sợ này, nhưng vẫn có nguyên thần của ma thần bị mạnh mẽ xé ra khỏi thân thể, không thể làm theo ý mình, bay về phía trong miệng của Từng Mục. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng, từ sau khi bọn họ chết chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như vậy. Đây là áp chế tự nhiên đối với bọn họ, là áp chế của thân thể sinh mạng cấp bậc cao hơn đối với thân thể sinh mạng cấp thấp, khiến cho bọn họ không khỏi sinh ra khủng hoảng từ tận linh hồn. Cho dù là thần tai họa cũng bị thần thông của Từng Mục hút vào, cố gắng chống lại lực hút nhằm vào nguyên thần và hồn phách này. Tu vi của gã vô cùng mạnh mẽ bá đạo, chỉ đơn thuần luận về tu vi thậm chí còn muốn vượt qua Từng Mục và Lâu Vân Khúc lúc này. Dù vậy, nguyên thần của gã cũng thỉnh thoảng bị kéo ra khỏi thân thể, chỉ có thể dựa vào pháp lực hùng mạnh của mình tới liều mạng chống lại, không kịp công kích Từng Mục. Đây là lực lượng thần tử U Đô sao? Lâu Vân Khúc sởn tóc gáy. Nguyên thần của gã xuất khiếu, rời khỏi thân thể đã rách nát không chịu nổi. Lúc này nguyên thần của gã cũng cảm giác khủng hoảng đến mức khó hiểu. Cảm giác được Từng Mục lúc này chính là thiên địch của mình. Lúc này đang ẩn thân ở trong Đại Lục Chữ Tần, Thiên Công và Xích Hoàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thiên Công khẽ nói. Lực lượng thổ bá không bị quy tắc của U Đô khống chế. Trong lòng Xích Hoàng rét lạnh. Gã hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Thiên Công, giờ phút này Từng Mục thi triển ra lực lượng giống như lực lượng của Thủ Bá, nhưng lại khác với Thủ Bá. Thủ Bá là thần chỉ do trời sinh đức dưỡng, ông ta vừa sinh ra lại cần phải tuân theo quy tắc của U Đô. Ông ta mặc dù nắm giữ lực lượng khó có thể tưởng tượng được, nhưng mà ông ta nhất định phải làm xong chuyện này ở trong quy tắc. Mà lực lượng của thần tử U Đô tương tự cùng lực lượng của Thủ Bá, nhưng lại vượt ra khỏi hạn chế của U Đô, có thể không chút kiêng kỵ nào thi triển ra lực lượng này. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bá chủ của U Đô kiên kỵ Từng Mục, cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều tồn tại sinh lòng dạ khó lường, muốn có được Từng Mục. Thiên Công lẩm bẩm nói. Lực lượng thổ bá không bị quy tắc của U Đô hạn chế mới là lực lượng khiến cho người ta khủng hoảng mà. Đây là lực lượng ta muốn có được. Trong thiên môn của Minh Đô truyền đến tiếng thở dài sâu kín của Âm Thiên Tử. Ta vẫn muốn tìm được một cách có thể vượt qua thổ bá, trước sau không được. Thủ bá quá cường đại, cho dù ta tu luyện tới đế tọa cũng không thể đuổi kịp thủ bá được, càng không thể nào vượt qua được hắn cả. Mà bây giờ, con đường này đang ở trước mắt ta rồi. Giả sử nhận được, lại có thể trở thành. Giả khẽ nói, trong lòng Lâu Vân Khúc thầm cả kinh, giả vờ như là không có nghe thấy được lời của Âm Thiên Tử nói. Âm Thiên Tử nói lời này thực sự là quá đáng sợ, mặc dù nói Minh Đô từ trong U Đô tách ra độc lập, nhưng mà diệt trừ thủ bá... Lời như vậy vẫn làm cho người ta nghe mà cảm thấy kinh sợ. Thủ bá là tồn tại tới mức nào? Bất kể là U Đô hay Phong Đô, hay là một nơi đã từng tồn tại qua là Ám Đô, những tòa hắc thành này lớn như vậy, nhưng đều là những địa phương tồn tại ở trên sừng của thủ bá trong U Đô mà thôi. Chỉ là mảnh vụn trên sừng của thủ bá lại có thể thành lập được một thế giới tuyệt đẹp quỷ dị như vậy sau khi chết. Có thể tưởng tượng được thực lực của thủ bá đáng sợ tới mức nào. Lưu Vân Khúc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm Thiên Tử lại dám. Để cho hắn cắn nuốt ma thần của Minh Đô ta, như vậy mặt mũi hắc giấy Minh Đô ta cũng không còn chỗ đặt nữa rồi. Trong Minh Đô, phía sau Âm Thiên Tử đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy hư không cực lớn. Trong vòng xoáy có một con mắt quỷ dị mở ra. Con mắt bắn ra ánh sáng u ám, từ Minh Đô chiếu sáng duyên khang, chiếu vào trên người những hài cốt ma thần trên không trung dũng gian, đã bị kéo ra nguyên thần. Những nguyên thần ma thần bị ánh sáng chiếu đến, lập tức thoát khỏi lực hút của Tần Mục. Không thể làm theo ý mình mà bay về phía thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc, cố gắng quay trở về Minh Đô. Nhưng mà vào lúc này, con mắt thứ ba trên mi tâm của Tần Mục đột nhiên phóng ra ánh sáng cường đại. Ánh sáng của hình dạng cánh bướm càng lúc càng bao phủ phạm vi rộng. Những nguyên thần ma thần còn chưa kịp bay trở về Minh Đô lại bị trói chặt, không có lực dãy dụa, bị thổi về phía sau. Âm Thiên Tử khẽ a một tiếng, nhíu mày. Vòng xoáy phía sau lưng càng lúc càng lớn, con mắt quỷ dị trong vòng xoáy kia đã từ từ mở ra, ánh sáng trong mắt dần dần từ u ám trở nên sáng ngời. Con mắt ở trong vòng xoáy lại có chút tương tự với con mắt ở trong mi tâm của Tần Mục, nhưng mà lại có chỗ khác biệt, chắc là thần thông bắt chước theo con mắt dựng thẳng ở mi tâm của thủ bá luyện thành. Chỉ có điều, khi gặp phải con mắt thứ ba của Tần Mục, thần thông của gã lại có xu thế không địch nổi. Tần Mục không ngờ hình thành áp chế đối với thần thông của gã. Lực lượng thần tử U Đô quả nhiên không thể coi thường được mà. Âm Thiên Tử vừa mừng vừa sợ, không nhịn được mà hưng phấn. Nếu có thể cho ta sử dụng tất cả lực lượng này, toàn bộ U Đô cũng sẽ là lãnh địa của ta. Không còn phải sợ cái gì là thủ bá, sợ gì thiên đế nữa chứ. Mở ra! Vòng xoáy phía sau của gã bay đến, vù một tiếng in vào mi tâm của gã. Không ngờ mi tâm của gã hình thành con mắt thứ ba. Âm Thiên Tử lấy pháp lực của bản thân phát động con mắt này, lập tức ép qua con mắt thứ ba của Tần Mục. Vào lúc này đột nhiên trong miệng của Tần Mục truyền đến ngôn ngữ U Đô tối nghĩa khó hiểu. Trầm thấp, nâng cao, trầm bổng du dương. Âm Thiên Tử lộ ra vẻ mê hoặc, chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình xâm nhập Minh Đô, soát hồn tìm phách. Khiên hùng dẫn, hắn là muốn... Gã vừa mới nghĩ tới đây, ánh sáng trong con mắt thứ ba của Tần Mục đột nhiên vượt qua Lâu Vân Khúc. Ông một tiếng đi qua thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc, nhảy vào Minh Đô, chiếu sáng ở trên người của gã. Nguyên thần của Âm Thiên Tử lập tức giật mình, suýt nữa rời khỏi thân thể rồi. Khiên hùng dẫn còn có thể dùng như vậy sao? Âm Thiên Tử càng nghi ngờ, thần thông khiên hùng dẫn chỉ là dùng để gọi hồn của người chết, khiến cho người chết hoàng dương. Tần Mục không ngờ là muốn mạnh mẽ lôi kéo nguyên thần của gã từ trong Minh Đô ra. Hiện nay Tần Mục chỉ nhận được 1% lực lượng của thần tử U Đô, tất nhiên vẫn không cách nào mạnh mẽ lôi nguyên thần của gã từ trong Minh Đô ra được. Nhưng loại thần thông này lại vận dụng kỹ xảo, khiến cho gã thực sự là kinh tâm, mang đến cho gã một ít cảm giác phức tạp. Nhưng mà trong nháy mắt khi nguyên thần của gã bị khiên hùng dẫn xé rách đến giật mình, lại có biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Một vị thần chỉ với cái sừng dê cùng mùi rượu trùng thiên, trong tay cầm trường đao, dũng mãnh cười to, xông vào thiên môn Minh Đô của Lâu Vân Khúc. Xông vào Minh Đô, một đao chém ở trên mi tâm của Âm Thiên Tử. Hắc đế Minh Đô, lão tử tới cảm ơn rượu của ngươi. Thần đao đế khuyết chém vào trên mặt của Âm Thiên Tử. Thời cơ này xảo diệu vô cùng, chính là trong nháy mắt khi Âm Thiên Tử bị Tần Mục lấy khiên hùng dẫn tác động tới nguyên thần. Âm Thiên Tử trực tiếp trúng chiêu, thần đao đế khuyết gần như chém toàn thân của gã thành hai nửa. Chỗ đáng sợ của thanh thượng đao này không chỉ ở chỗ của uy năng có thể chặt đứt sừng của thủ bá, mà chỗ đáng sợ khác là thần đao có thể cắn nuốt nguyên thần. Cho dù là Điền Thục là người cầm đao, ở dưới tình huống không để ý cũng sẽ bị nuốt trọn nguyên thần, bị nhốt ở trong không gian bên trong đao dài đến không đếm xuể này. Ở trong nháy mắt khi Âm Thiên Tử trúng chiêu, lại cảm giác được trời đất quay cuồng, nguyên thần không tự chủ được bị thu vào phía trong thần đao đế khuyết rồi. Nhưng gã cũng là người quyết đoán, trong nháy mắt tỉnh ngộ đã trực tiếp điều động lực lượng của Minh Đô trùng kích thần đao đế khuyết. Ma khí của Minh Đô lập tức chen chúc lao đến, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong thần đao đế khuyết. Vô lượng luân hồi. Nguyên thần Âm Thiên Tử rơi vào thế giới bên trong đao, lập tức thi triển ra thần thông. Nhưng mà thấy Minh Hải ngập trời nổi lên, trong biển tuôn ra một tòa Minh Đô thiên môn. Âm Thiên Tử nhanh chóng nhào về phía cánh cửa, gã từ trong cánh cửa xuyên ra. Trước khi bay vào cánh cửa này, gã vẫn còn là một nam tử nho nhã thư sinh. Từ trong cánh cửa này bay ra, dáng vẻ của gã lại thay đổi lớn, biến thành một vị nữ tử yểu điệu rồi. Phía trước lại là một tòa thiên môn hiện lên, âm thiên tử hóa thành nữ tử lại một lần nữa xuyên qua cánh cửa. Tốc độ nguyên thần của gã thi pháp cực nhanh, thân hình lướt qua, đi qua từng thiên môn Minh Đô, nhanh đến mức mắt thường không cách nào nắm bắt được. Mỗi lần gã đi qua cánh cửa Minh Đô, hay còn gọi là thiên môn Minh Đô đó, lại giống như là từng trải qua một lần luân hồi. Nguyên thần thay đổi lớn, bất luận là gương mặt hay là giới tính hay là chủng tộc, so với trước không ngờ hoàn toàn khác biệt, giống như là hoàn toàn đổi thành một người khác rồi vậy. Trong nháy mắt, loại thần thông vô lượng luân hồi này lại khiến cho gã đi qua mấy nghìn lần luân hồi, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức trận pháp bên trong thần đao đế khuyết cũng không theo kịp trình độ biến hóa này. Thần đao đế khuyết có tồn tại một chỗ sơ hở không nhỏ, chính bởi vì công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật xuất hiện chỗ sơ hở, dẫn đến thần đao rèn ra có một tia không hoàn mỹ như vậy. Từng mục là từ trong Đế Thích Thiên Vương Kinh tìm ra biện pháp rời khỏi thần đao đế khuyết. Âm thiên tử sử dụng biện pháp, lấy tốc độ luân hồi cực nhanh, không ngừng biến đổi thân phận của mình. Mỗi lần gã thay đổi một lần thân phận, thần đao đế khuyết lại cần phải điều chỉnh một lần kết cấu trận pháp thế giới bên trong đao. Âm thiên tử lấy thần thông vô lượng luân hồi biến đổi thân phận chủng tộc của mình, dẫn đến thần đao đế khuyết cũng không ngừng biến hóa trận pháp, cuối cùng vượt ra khỏi tốc độ tính toán của cái trận pháp thành thần đao này. Cho nên cái sơ hở khiến cho từng một tính toán trong thời gian gần một năm mới có khả năng tìm được, lại bị gã tìm được ở trong thời gian thật ngắn rồi. Ánh mắt của âm thiên tử nhất thời sáng lên, cuối cùng lúc nguyên thần từ một cánh cửa bay ra, nguyên thần của gã lại tự nhiên từ trong đao thoát khỏi sự vây khốn mà ra, khôi phục lại thân thể tự do. Nguyên thần của gã từ cánh cửa này bay ra, dáng vẻ khôi phục thành tướng mạo sẵn có, chỉ thấy thân thể của gã đã bị điền thuộc chặt thành hai nửa. Cường giả đế tọa chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Điền thục cười ha hả, vung thần đao về phía cổ của hai nửa thân thể âm thiên tử. Thực lực cũng không cao hơn so với cảnh giới lăng tiêu. Hai nửa thân thể của âm thiên tử tách ra một trái một phải, từng phần đi vào bên trong một cánh cửa. Đợi tới khi tự trong cánh cửa đi ra, không ngờ gã đã biến thành hai âm thiên tử. Lăng tiêu và đế tọa chênh lệch lớn đến mức người không cách nào tưởng tượng được đâu. Hai âm thiên tử hai miệng một lời nói: Điền thục, ngươi dù gì cũng là thiên dương, thế nào lại ấu trĩ như vậy chứ? Ngươi nghĩ rằng ngươi cầm khai hoàng đao lại có thể giết ta được hay sao? Gã phân ra thành hai nửa, hai âm thiên tử đều giống như là bản thể, đều giống như là âm thiên tử thời kỳ còn toàn thịnh. Vừa giao đấu, Điền thục lại lập tức không địch lại rồi. Hai âm thiên tử bao vây tấn công, Điền thục mặc dù có thần thông quảng đại, nhưng cũng không có lực chống lại, chỉ có thể dựa vào uy lực của thần đao đế khuyết chống đỡ. Trong bóng tối không ngừng truyền đến tiếng sóng biển cuồn cuộn, một mảnh minh hải rộng bao la hiện lên, dưới chân của Điền Thục là biển máu màu đen vô biên vô hạn, đó là linh hồn cát đen hình thành biển. Linh hồn cát đen điên cuồng phun ra, cảnh tượng như vậy vô cùng bao la hùng vĩ. Linh hồn cát đen của Minh Đô nhiều không ngờ không thể kém hơn so với thiên âm giới là bao nhiêu, hình thành minh hải mênh mông, không biết lai lịch của những linh hồn cát đen này là như thế nào. Tâm thần Điền Thục chấn động mạnh, lúc trước gã đã từng cùng âm thiên tử tranh chấp một lần, nhưng mà địa điểm cũng không phải là ở Minh Đô, mà gặp phải ở bên ngoài. Hai người đấu một hồi, âm thiên tử cũng bởi vì thân phận của Điền Thục lúc đó nên cũng không có hạ sát thủ, lúc đó Điền Thục mới có thể chạy trốn được. Mà bây giờ thân ở Minh Đô trên Minh Hải này, Điền Thục lại gây thương tích cho âm thiên tử, lúc này âm thiên tử thực sự nổi giận rồi, gã không nắm chắc có thể ở trong tay âm thiên tử toàn thân trở ra hay không. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên một tiếng động rất lớn kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ Minh Đô chấn động, một thế giới trong bóng tối cùng trong bóng đêm Minh Đô ầm ầm va chạm. Áo choàng phần phật bay ra, lay động. Áo choàng của Diêm Vương bao phủ toàn bộ Phong Đô. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, vô số thượng ma của Phong Đô đứng ở trên tường thành dưới áo choàng đằng đằng sát khí. Cùng Minh Đô va chạm chính là Phong Đô. Hai thế giới này đều là những cái mảnh nhỏ trên sừng của Thổ Bá, lúc này cuối cùng va chạm vào nhau. Thanh kiếm trong tay của Diêm Vương đột nhiên rời tay bay ra, kiếm quang tràn ngập Minh Hải. Ông ta điều động lực lượng Phong Đô cầm kiếm đến đây, kiếm quang đưa ngang một cái lại giống như là được đo lường nghiêm khắc. Kiếm quang của ông ta vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ. Người luyện kiếm rất ít khi yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc như vậy. Kiếm pháp phần lớn là theo đuổi sự biến đổi, Diêm Vương lại là người như vậy. Kiến thức cơ bản của ông ta ở trên phương diện kiếm thuật lại ngoan độc. Bất kỳ kiếm pháp nào ở trong tay ông ta thi triển ra đều là ngay ngắn, để lộ ra khí độ của tông sư, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nào. Ông ta dẫn theo Phong Đô sát nhập Minh Đô, thình lình xảy ra, tạo thành hỗn loạn cực lớn. làm cho linh hồn cát đen tạo thành minh hải bị ép tới cũng có chút dao động sợ hãi, khiến cho âm thiên tử không cách nào điều động lực lượng của minh hải được. Điền Thục cùng Diêm Vương một đao một kiếm, âm thiên tử bị đánh cho trở tay không kịp. Ở dưới sự bao vây của hai người, gã rất nhanh bị công kích, bị thương. Thấy tình hình như vậy, âm thiên tử vừa sợ vừa giận. Cuộc diễn này căn bản không giống như là trùng hợp, trái lại giống như đã sớm có âm mưu được vạch ra từ trước rồi. Từ sau khi ba đệ tử của gã gián kiếp, đến tiều phu, sơ tổ trúng kế, từ tầng một đột nhiên xông ra hóa thành thần tử U Đô, đến Lâu Vân Khúc bất đắc dĩ mở ra thiên môn của Minh Đô, tất cả những điều này hình như từ lâu đã rơi vào kế hoạch của người nào đó rồi. Mục tiêu của người này không phải là vì ngăn cản gián kiếp, không phải là vì hủy diệt ba người Lâu Vân Khúc, mục tiêu của người đó chính là Âm Vân Tử. Chướng mắt mục tiêu nhỏ như Lâu Vân Khúc, trái lại đưa ánh mắt đặt ở tồn tại cấp đế tọa như là gã, người này nào chỉ là to gan lớn mật chứ. Đồng thời người này tất nhiên đã từng có chức vụ cao, chỉ có đứng ở vị trí đủ cao mới có thể nhìn thấy được đủ xa, có khả năng đặt mục tiêu ở trên thân tồn tại giống như gã vậy. Nếu đổi lại thành người có địa vị như Tần Mục, Duyên Khang Quốc Sư, mục tiêu của bọn họ nhiều nhất là Lâu Vân Khúc, nhiều nhất là ngăn cản tai kiếp phát sinh thôi. Mà người định ra kế sách này lại khác. Gã tất nhiên là nhân vật có địa vị cực cao trong thiên đình khai hoàng, mới dám đặt mục tiêu ở trên người của gã như vậy. Người này là ai? Suy nghĩ thực sinh động mà. Trong lòng âm thiên tử âm thầm kinh sợ. Ta bị người lấy hữu tâm tính kế vô tâm, sợ rằng người này chỉ có thể là người đống củi thôi. Người đứng đầu trong bốn thiên sư của Ngụy Triều. Phải rồi, nếu ta là hắn, ta muốn tính kế cao thủ như ta, nhất định phải làm đến tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Ta tuyệt đối sẽ không chỉ điều động hai người Diêm Vương và Điền Thục này, còn muốn đánh ta lại cần phải tụ tập tất cả cao thủ có thù với ta. Người có thù sâu nhất với ta chính là Thiên Âm Nương Nương. Gã vừa mới nghĩ tới đây, từng vị thượng ma trong Minh Đô phi thân chạy tới đến đây trợ giúp. Âm thiên tử chợt sởn tóc gáy, vội vàng phất tay quát: Đừng tới đây! Không gian Minh Đô đột nhiên tách ra, bóng dáng của Thiên Âm Nương Nương xuất hiện ở trong một thế giới khác, mỉm cười nhìn về phía âm thiên tử. Trong lòng âm thiên tử trầm xuống. Quỳnh nằm đánh nhạn, ngược lại bị chim tước mổ mù mắt mà. Trong tay của Thiên Âm Nương Nương cầm một chỗ sơ hở của gã, chính là thiên đấu do âm thiên tử luyện chế ra. Cách dưới làm phép, trong lúc bất chợt minh hải sôi trào, cả cái linh hồn cát đen hình thành biển rộng đổi chiều. Ở trên biển, ở dưới người, âm âm ép về phía tất cả đám người bọn họ. Âm thiên tử tất nhiên là không khiếp sợ, nhưng mà thần ma của Minh Đô lại khó có thể chống đỡ được. Sắc mặt âm thiên tử tái mét, thiên đấu là bảo vật do gã luyện chế ra, dùng để khống chế linh hồn cát đen và quỷ chết đói trong thiên âm giới. Không nghĩ tới chuyện, kết quả ngược lại bị người ta dùng món bảo vật này đi đối phó với chính gã. Âm thiên tử, như vậy có phải là đang chịu báo ứng hay không vậy? Có tiếng cười của Thiên Âm Nương Nương truyền đến. Minh hải ầm ầm đè xuống, vô số thần ma của Minh Đô bị ép xuống dưới đáy biển, linh hồn cát đen trùng kích, vô số ma thần bị cọ rửa đến mức nguyên thần nghiền nát. Những hải cốt ma thần có người thực lực cao, có người thấp. Có vài ma thần thực lực cường đại ở dưới một đợt công kích vẫn chưa chết, nhưng nguyên thần cũng bị tổn thương nặng nề. Thiên Âm Nương Nương lộ ra vẻ tươi cười, thiên đấu lại một lần nữa điên đảo, Minh hải lại một lần nữa bay lên không trung, lại một lần nữa ầm ầm đập xuống. Nàng giống như là đang ném một cái món đồ chơi nho nhỏ, khiến thiên đấu lật đi lật lại. Minh hải hết lần này tới lần khác lơ lửng trên không trung, rồi lại ầm ầm hạ xuống. Vô số hài cốt ma thần của Minh Đô bị cứng rắn đập thành bột mịn, nguyên thần cũng bị nghiền nát thành cát. Âm thiên tử thực sự là nổi giận, gã chưa bao giờ nổi giận giống như là bây giờ. Từ năm nào khi còn bé, gã đã xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Điền Thục liên thủ với Diêm Vương điên cuồng công kích về phía của gã, tâm thần gã loạn cả lên, thương thế trên người lại càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong Minh Hải có một cánh cửa từ từ bay lên, đứng vững ở trên mặt biển. Thiên môn của Minh Đô. Cánh cửa này không phải là thần thông, mà là thiên môn chân chính của Minh Đô. Rất nhiều người đệ tử Minh Đô tu luyện thần thông thiên môn Minh Đô, nhưng mà thần thông của bọn họ đều từ trong cánh cửa này diễn biến mà đến. Mà cánh cửa này lại thoát thai từ cánh cửa thừa thiên của U Đô. Ở trên có chút đạo pháp ảo diệu, cánh cửa thừa thiên cũng không giống như Minh Đô thiên môn. Nói ví dụ như cánh cửa này có lực luân hồi tạo hóa, cánh cửa thừa thiên của Tần Mục lại không cách nào sánh ngang được. Bởi vậy cánh cửa này cũng được xếp vào nhóm bốn thiên môn lớn, được gọi là Bắc Thiên Môn. Thiên Âm, ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi sao? Âm thiên tử tức giận tới mức cười ngược, thiên môn của Minh Đô trấn áp Minh Hải khiến Minh Hải lập tức yên tĩnh không dao động. Cho dù là Thiên Âm Nương Nương phát động thiên đấu cũng không cách nào chấn động được Minh Hải. Nên cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về thực lực chân chính của đế tọa. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công và Xích Hoàng, ngươi một hồi ta một hồi thông qua con mắt thứ ba của Tần Mục đi quan sát thế giới bên ngoài. Từ khi Điền Thục xuất hiện cầm đao xông vào Minh Đô, đến Phùng Đô đánh Minh Đô, Diêm Vương cầm trường kiếm bao vây tấn công Âm Thiên Tử, rồi đến Thiên Âm Nương Nương cách giới lấy thiên đấu trấn áp hàng ngàn hàng vạn ma thần của Minh Đô, khiến cho Thiên Công và Xích Hoàng nhìn thấy mà mặt mày hớn hở, liên tục vỗ tay khen hay. Chẳng lẽ Tần Mục đã cùng đám người Tiều Phu liên hệ trước mới diễn ra được cái trò hay vừa rồi sao vậy? Xích Hoàng cười nói. Cơ hội lần này khó tránh khỏi quá trùng hợp nha. Điền Thục uống rượu mạnh như hổ, Diêm Vương của Phong Đô, còn có Thiên Âm Nương Nương trước đó không lâu vừa sống lại. Liên kết những thế lực này lại một chỗ như vậy, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi. Lại thêm thần tử U Đô Tần Mục này làm mồi câu, bảo quản Âm Thiên Tử sẽ mắc câu nữa. Thiên Công cười nói. Hoàng Đức Định đã sớm có chuẩn bị rồi, một trận chiến này đánh thiệt sự là sảng khoái à. Tần Mục cũng giả vờ quá giống rồi, ngay cả ta cũng không nhìn ra sơ hở gì á. Xích Hoàng cười nói. Ta cũng nhìn không ra một chút sơ hở nào đó nha. Vừa mới rồi ta còn tưởng rằng hắn bị ma tính khống chế, cố ý muốn đại khai sát giới rồi, cắn nuốt luôn hài cốt nguyên thần của ma thần. Ai có thể ngờ được á, hắn thoáng cái lợi dụng con mắt thứ ba quấy nhiễu nguyên thần của Âm Thiên Tử, khiến cho Điền Thục có thể tập kích bất ngờ. Hắn khẳng định cũng tham dự vào hành động tập kích bất ngờ của Âm Thiên Tử lần này rồi. Vừa rồi hắn giả vờ bị ma tính khống chế, thực sự rất dọa người mà. Thiên Công thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hắn có thể khống chế ma tính của U Đô, như vậy ta cũng yên lòng rồi. Hiện tại hắn đang làm gì vậy hả? Hai người xuyên qua con mắt thứ ba của Tần Mục nhìn lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được một cái gáy. Đây là... Thiên Công và Xích Hoàng đều có chút nghi ngờ, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiểu tử này đang ôm cái đầu của thần tai họa mà gặm ăn kìa. Lúc này Tần Mục đang ghé vào trên lưng của thần tai họa, hưng phấn mở cái miệng rộng, gặm đầu của thần tai họa, trong cổ họng phát ra âm thanh u u. Thần tai họa bị hắn gặm đến một đầu đầy máu. Thiên Công cùng Xích Hoàng liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Tiểu tử này thật sự là nhập ma, không phải giả vờ. Vị thần tai họa lúc này liên tục gầm lên giận dữ, cố gắng thoát khỏi Tần Mục, nhưng mà Tần Mục dường như dính vào trên lưng của gã vậy, tiếp tục gặm đầu của gã. Răng rắc, ngũ lôi hồ bay tới, ngũ đại vân lôi xoay quanh Tần Mục loạn bổ cho một hồi. Thần binh hỏa linh trong vân lôi đang bạo phát, lôi âm cuồn cuộn đánh vào trên người Tần Mục, cuối cùng cũng đánh cho Tần Mục bay ra ngoài. Vị thần tai họa này tập hợp lại một lần nữa xông về phía Tần Mục. Đột nhiên trận văn truyền tống bay lượn xoay quanh Tần Mục, thân hình của Tần Mục biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở phía sau lưng của vị thần tai họa này, ghé vào trên lưng của gã ôm đầu lại gặm. Thiên Công và Xích Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều không có chủ ý gì. Trong Minh Đô, thiên môn Minh Đô trấn áp Minh Hải, hai Âm Thiên Tử một trái một phải đứng sừng sững giữa cánh cửa, không ngờ đồng thời đối đầu với công kích của Điền Thục, Diêm Vương và Thiên Âm Nương Nương. Thiên môn Minh Đô này vừa ra, gã sừng sững ở dưới cửa gần như là thân bất tử. Điền Thục, Diêm Vương và Thiên Âm Nương Nương dù tạo thành cho gã bất kỳ thương thế nào thì trải qua lực luân hồi của thiên môn Minh Đô, thoáng lưu chuyển thương thế lại lập tức khỏi hẳn, khiến cho gã trước sau ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Diêm Vương, Điền Thục và Thiên Âm Nương Nương càng đánh càng kinh hãi, hiện tại hoàn toàn có thể nói là Âm Thiên Tử đứng ở thế bất bại, trừ khi có thể trực tiếp loại bỏ gã, bằng không căn bản không làm gì được gã cả. Thiên môn Minh Đô là bảo vật do Âm Thiên Tử luyện ra, thần thông như vậy, thủ đoạn như vậy, không hổ danh là cường giả đế tọa, không hổ danh là nhân vật hắc đế được xem là người trị vì Minh Đô. Mà vào lúc này, đại lục Minh Đô, trong Minh Ngục, vô số nguyên thần bị trấn áp ở chỗ này cũng cảm nhận được sóng dao động cùng chấn động khủng khiếp từ bên ngoài truyền đến. Mỗi một tù phạm đều tỉnh lại, kinh ngạc không hiểu. Phương thức cao nhất để tiến vào bên trong kẻ địch chính là để cho kẻ địch mời ngươi qua. Nguyên thần của Tiểu Phu Thánh Nhân mở mắt, khẽ nói. Ông ta bị sinh tử bộ chiêu hồn đưa vào Minh Ngục của Minh Đô trấn áp. Lồng giam này, bốn vách tường được thiết kế đặc biệt nhằm vào nguyên thần. Xung quanh đầy ấn ký phụ văn phong tỏa nguyên thần. Hơn nữa tượng dây xích xuyên qua thân thể của ông ta, hạn chế thần thông toàn thân của ông ta. Tiểu Phu cẩn thận quan sát những cái phù văn này sau một lúc lâu, ánh mắt của ông ta rơi vào trên dây xích khóa mình lại. Rất nhanh, ông ta lại tìm hiểu thông suốt những đạo lý ẩn chứa bên trong phong ấn này. Âm một tiếng, từng dây xích giống như là con rắn lớn linh hoạt lần lượt từ trong cơ thể của ông ta rút ra. Tiều Phu thoải mái rơi xuống đất, đi về phía cửa nhà lồng giam. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng tự động mở ra. Không ngờ ông ta chỉ lấy thời gian cực ngắn đã tìm hiểu ra pháp môn phá giải minh ngục của Minh Đu, ra vào nơi đây như là chỗ không người. Tiều Phu thánh nhân lại đi tới bên ngoài, ở ngay trước mặt thủ vệ đi tới một cái lồng giam bên cạnh. Ông ta vung tay lên, cái lồng giam mở ra, dây xích khóa Sơ Tổ Nhân Hoàng tách ra. Sơ Tổ Nhân Hoàng từ trong lao tù nhảy ra, giết chết thủ vệ minh ngục nhào tới, lại phá tan lồng giam khác, cứu đám người Phượng Nhật La, lão nhân buông câu, xích khê ra. Các vị một đường phá vỡ lao ngục, thả hết tất cả phạm nhân ra, khiến cho Minh Đô hỗn loạn càng lớn càng tốt. Sắc mặt của Tiểu Phu thánh nhân không hề bận tâm, nói: Minh Đô càng loạn, Duyên Khang lại càng an toàn, tốt nhất có thể loạn đến mấy chục mấy trăm năm đi, Duyên Khang lại sẽ an toàn mấy chục mấy trăm năm. Mọi người gật đầu, một đường qua ải chém tướng, chém giết tất cả thủ vệ minh ngục vọt tới. Dọc đường đi, các lồng giam được mở ra, bọn họ thả ra phạm nhân ở trong lồng giam. Minh ngục này là ngục giam nghiêm ngặt nhất ở Minh Đô, chính là giam giữ những thần ma bất kính đối với thiên đình. Những thần ma bị tước đoạt thân thể, nguyên thần bị giam giữ ở đây chịu khổ. Trong minh ngục có rất nhiều thủ vệ, dù sao giam giữ đều là những nhân vật nguy hiểm, chỉ có điều bọn họ lại gặp phải chính là nhân vật hung ác như lão nhân buôn câu, Xích Khê và Phượng Nhật La. Vừa bắt đầu lại không nói lời gì, đã thi triển ra sát chiêu rồi. Lão nhân buôn câu ném ra cái lưỡi câu, câu ra hồn phách, vạch một cái chuẩn xác. Xích Khê ba đầu sáu tay, ma công của Phượng Nhật La càng kinh diễm hơn. Ba người giết đến mức minh ngục lông trời lỡ đất, gặp phải đối thủ khó giải quyết thì lại có Sư Tổ Nhân Hoàng đứng ra. Sư Tổ Nhân Hoàng đi ra từ trong rào cản của tâm cảnh, tu vi thực lực càng lúc càng mạnh, rất có xu thế đột phá Trảm Thần Đài, tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh. Mọi người một đường xông xuống, minh ngục có rất nhiều tầng, càng đi sâu vào dưới nền đất của Minh Đô, phong ứng càng nặng nề hơn phía trên, thực lực của thủ vệ cũng càng mạnh hơn. Đợi đi tới tận dưới cùng, mọi người giết đến mức kiệt sức, cũng đã thả ra rất nhiều tù phạm của minh ngục, thu hút phần lớn thủ vệ, chia sẻ áp lực của bọn họ. Chính là chỗ này. Tiều Phu thánh nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy ở đây u ám không rõ, âm trầm quỷ dị. Trên vách tường có rất nhiều yêu ma quỷ quái giống như thằng lằn vậy, đang bò quanh với tốc độ cực nhanh, hơn nữa hình thể khổng lồ. Người kia chắc hẳn là bị trấn áp ở chỗ này. Mọi người nhìn lại xung quanh, ở đây không có nhiều lao ngục, chỉ có điều mỗi một cái đều sử dụng thần kim để chế tạo ra cánh cửa. Phía trên đầy các loại sắc lệnh, mỗi một đạo sắc lệnh đều ẩn chứa phong ấn cực kỳ đáng sợ, không biết là do người nào lưu lại. Phượng Nhược La trầm giọng nói: Chúng ta rốt cuộc là cứu ai vậy? Đạo huynh hiện tại có thể nói rõ hay không vậy? Tiều Phu thánh nhân đi về phía trước, quan sát mấy sắc lệnh phong ấn của lao ngục này, nhận ra loại sắc lệnh trong phong ấn, mượn điều này tới suy tính thân phận bị phong ấn ở trong lao tù chính là ai, thản nhiên nói: Người này là thiên vương đầu tiên của thời đại khai hoàng. Thiên định thời đại khai hoàng có 36 thiên cung. Trong 36 thiên cung có 4 thiên cung lớn tôn quý nhất. 4 thiên cung lớn này chính là được nắm giữ ở trong tay 4 vị thiên vương. Trong 4 vị thiên vương này, Thanh Hoàng ở phía đông có lai lịch lâu nhất, Đế Thích thiên vương phía tây trẻ tuổi nhất, Thiên vương Minh Đô phương bắc say rượu dũng mãnh vô song, thực lực cao nhất lại là vị thiên vương phía nam này. Trong lòng Sư Tổ Nhân Hoàng thầm giật mình, trầm giọng nói: Đế Thích Thiên Dương, Đế Thích Thiên là Phật hiệu, hắn vốn là thần thiên công tinh thông truyền. Vị thiên dương phía nam này có chữ đế trong thiên, không phải là Phật hiệu, cũng không phải là dòng họ. Tiều Phu thánh nhân cẩn thận phân biệt sắc lệnh, nói: Điện hạ nói không sai, trong tên của thiên dương phía nam có chữ đế, đó là tôn hiệu. Thực lực của nàng thậm chí vượt qua Thanh Hoàng. Ở thời đại khai hoàng, nàng là nhân vật có tư cách tranh đoạt đế vị cùng khai hoàng. Tuy rằng thua ở trong tay khai hoàng, nhưng nàng lại được gọi là đế. Sư Tổ Nhân Hoàng im lặng một lát, nói: Đế Dịch Nguyệt trong Tứ Đại Thiên Dương, nghe đồn ở trước tai kiếp bạo phát nàng lại chết trận rồi. Ta vốn cũng cho rằng nàng chết trận, nhưng mà không phải như vậy. Tiều Phu thánh nhân đứng ở trước một cái lao ngục, quan sát sắc lệnh, trầm giọng nói: Đại đệ tử của ta đã từng thông qua tam đệ tử chuyển cho ta một ít địa lý đồ, trong đó có một bức tranh, chính là bức địa lý minh ngục này. Phía trên đánh dấu nơi chính là nơi sâu nhất của minh ngục. Sắc mặt của ông ta buồn bã. Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Thánh Giáo vì tìm kiếm đạo của thánh nhân làm rất nhiều chuyện ngay cả Tiều Phu thánh nhân cũng không dám nghĩ, không dám làm. Nhưng mà đến đây cũng không nhìn thấy hình bóng của vị đại đệ tử này, không biết là gã còn sống hay đã chết rồi. Hắn chắc hẳn đã tới Minh Đô, bởi vậy muốn truyền tin cho ta. Trên những tấm địa đồ mà Thần Mục cho ta, chỗ đánh dấu có một phù văn thật nhỏ. Đây là đại đệ tử của ta lưu lại. Phù văn này đánh dấu chính là ấn ký thần thông Đế Dịch Nguyệt thường dùng. Ông ta nói đến đây thì lại im lặng. Ông ta rất lo lắng cho tình cảnh của Khai Sơn Tổ Sư. Lão nhân buông câu mới khen. Đại đệ tử của ngươi quả thiệt có chỗ nổi bật đặc biệt nha. Không ngờ có thể thần không biết quỷ không hay xong chỗ ở đây tìm được tung tích của Đế Dịch Nguyệt. Hai đệ tử khác của ngươi cũng không có người nào tầm thường. Ta đã thấy qua Duyên Khang Quốc Sư rồi, quả thật là tài hoa tuyệt đại, còn hơn cả ngươi năm đó nữa. Còn có tên tiểu đệ tử của ngươi có chút bướng bỉnh à, chỉ có điều như đã nói qua vậy. Lần này ngươi hành động lại lừa gạt tiểu đệ tử của ngươi, coi hắn thành mồi nhử thiệt sự là ổn hay sao vậy? Khóe mắt của Tiểu Phu Thánh Nhân khẽ giật một chút, cẩn thận phân tích sắc lệnh treo trên lâu ngục này, nói: Trong mi tâm của hắn cất giấu đại quái vật không chết được đâu, chút thua thiệt như vậy sẽ có lợi cho hắn mà. Hắn quá trẻ tuổi, còn có chút đơn thuần. Đơn thuần hả? Phương Nhật La và Xích Khi đồng thời kêu lên một tiếng rên rỉ. Bọn họ đều đã chịu không ít thua thiệt ở trên tay của Tần Mục rồi. Sơ tổ tưởng tượng ra cái bộ dạng đơn thuần của Tần Mục, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hết tập 151 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.